Tôi biết tình huống lúc đó không khống chế được. Ai là người đàn ông? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net